Ma thần thiên quân, chương 457, tham gia hồng hồ thành náo nhiệt, góc truyện audio.com, thiên quân cùng ám vũ cứ như vậy đi trong hoang sơ sơn dã, chuyện hồng gia đám người đã qua 2 ngày, cả hai đều đã đem chuyện đó ném ra sau đầu không để ý, bọn hắn lại cứ như thế đi dạo rơi đại hoang, tìm kiếm dược liệu, gặp đến yêu thú. Chỉ là sau 2 ngày bọn hắn đến rồi một cái bình nguyên, từ xa xa bọn hắn 2 người đều nhìn thấy một tòa đại thành vô cùng rộng lớn, 2 đầu tường thành lại không nhìn thấy phần cuối, có thể hình dung được đại thành này có bao nhiêu to lớn. Có thể nói nó như một đầu cự quái đang nằm ở đó, khí thế hào hùng vô cùng chấn động nhân tâm. Ồ, thật là trùng hợp, nơi này là Hồng Hồ Thành, thiên quân hơi chút kinh ngạc nói. 2 ngày này bọn hắn cũng không có lộ tuyến cụ thể, cảm nhận thấy linh dược chỗ nào liền chạy đến chỗ đó, căn bản là không ý phương hướng, đánh bậy đánh bạ lại đến cái này đại thành chính là Hồng Hồ Thành, vậy cũng chính là trụ sở của Hồng gia kia rồi. Qua tốt quá, nhân gia muốn tắm rửa, ám vũ lại là kinh hỉ nhảy lên, thân hình cấp tốc lao về phía Hồng Hồ Thành, dĩ nhiên đã không thể đợi được. Thiên quân thấy vậy chỉ lắc đầu sau đó cũng tăng lên cước bộ đuổi theo. Bọn hắn 2 cái, một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đỉnh phong, một cái thánh tổ cảnh bước thứ 8 đỉnh phong, tốc độ đều rất nhanh liền có thể đến cửa thành. Đương nhiên, cái này Hồng Hồ Thành tựa như một cái khổng lồ quốc gia, của vào không có 30 cũng có 20 mấy cái, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Cửa thành to lớn dị thường, cao đến hơn 30 trượng, rộng cũng khoảng 15 trượng, dòng tu giả qua lại có thể nói là dị thường tấp nập. Trước cửa thành đứng một đoàn người ăn mặc chỉnh tề, quanh thân tản ra một loại nhàn nhạt sát khí cua máu tanh, dĩ nhiên đã trải qua chém giết không ít tu vi, kẻ đứng đầu cũng có thần cảnh nhất trọng thiên, đám vệ đội tu vi từ địa đan cảnh đến thông thần cảnh không đều, đây có lẽ là một nhánh thành vệ quân, thuộc quyền quản lý của Hồng Hồ Thành 2 đại gia tộc Hồng gia cùng Hồ gia. Thiên quân cùng ám vũ như là thần tiên quyến lữ đi đến nhân gian, lập tức thu hút không ít ánh mắt nhìn lại, thiên quân trong tầm mắt có mấy chục đạo mỹ nhãn tung về phía hắn đầy khiêu khích, thiếu nước thì thôi, còn có mấy vị trung niên mỹ phụ cũng nhìn đến hắn đầy vẻ ái mộ, ngoài đó ra còn có mấy chục ánh mắt sâu kín liếc nhìn hắn liền lập tức thu lại, không có như những cái không biết xấu hổ kia tung mỹ nhãn về phía hắn. Đương nhiên ám vũ cũng là như thế, vô cùng được hoan nghênh, nam tính so với nữ tính tu giả chí ít cũng gấp 5-6 lần, tại cửa thành đợi đi vào đương nhiên cũng chiếm đa số là nam tính tu giả, bọn hắn một đám như là sắc lang nhìn ám vũ, ánh mắt dâm tà chợt lóe lên, không thiếu tiếng nuốt nước bọt truyền đến trong tai 2 người. Bất quá thiên quân cùng ám vũ thể hiện ra tu vi thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, tuổi trẻ phong thái, điều này cũng khiến rất nhiều tu giả ở đây suy đoán bọn hắn thân phận. Sau đó những ánh mắt cũng không như thế lộ liễu nữa, còn không có cái nào ngu ngốc tại chỗ đông người như này định làm cái gì, cho dù có ý định cũng phải xinh xinh nuốt xuống. Chậc, sau đó để ngươi đeo lên mạng che mặt, thiên quân tặc lưỡi nói. Hắn nam tử cho dù đẹp cũng ít khi con nữ cường nhân lao ra với ý định bắt lấy hắn về làm nam sủng, ám vũ cái này siêu cấp vưu vật lại khác, ở đây chỉ sợ liền có một đám có ý nghĩ xấu, hắn không sợ nhưng... Góc truyện audio.com đám này nhưng mãi như thế thì thật là có phiền phức, hắn không muốn đụng phải. Vâng, ám vũ le lưỡi đối với thiên quân nói. Chỉ là nàng một hành động này khiến nhiều kẻ cầm thú máu huyết nổi lên, xung động đến phun máu mũi, cũng có không ít kẻ nhìn đến thiên quân có hâm mộ, có ghen ghét, thậm chí còn có sát khí. Cửa thành lối đi được phân thành 15 làn đi, 7 làn đi ra, 7 làn đi vào, ở giữa nhất một làn đường lại không có người đi qua, thiên quân 2 người không muốn chọc phải phiền phức nên cũng như đoàn người xếp hàng đi vào Hồng Hồ Thành. Một người 50 cái hạ phẩm linh thạch, thiên quân cùng ám vũ đi đến thì một cái thành vệ thiên đan cảnh thân hình hơn run, có kiềm chế bản thân rung động nói. Cái này đủ chứ, thiên quân ném ra một cái, hạ phẩm thần thạch nói. Còn may là có trước đó thu lấy mấy cái hạ phẩm thần thạch từ cái kia Hồng Vân Thanh, bằng không cần dùng đến thánh thạch bên trong nhẫn chữ vật mà y thần đưa, hắn còn chưa muốn trương dương như thế đâu. Lại nói ngày đó thiên quân rời khỏi chỗ Long lão cùng Tuyết lão bế quan thì yêu cầu một chút lộ phí, hắn trong người của thực không có lấy một cái linh thạch nên đành mặt mo từ y thần lấy một chút lộ phí. Y thần đúng thật là không chút nào keo kiệt, một cái nhẫn chữ vật bên trong chí ít cũng có mấy chục triệu thánh thạch, nồng đậm thánh lực tràn ngập cả nhẫn chữ vật, tất cả đều là thượng phẩm thánh thạch, có thể thấy lão bất tử kia cũng là dầu nứt đố đổ vách. Một cái, a hát, thần thạch, thiên đan cảnh hộ vệ vươn tay tiếp nhận hạ phẩm thần thạch liền thấy kỳ quái, thiên quân nhưng chi đưa một khối, chỉ là khi thần lực chấn động truyền đến thì hắn mới kinh hãi hét lên, nhất thời liền để nhiều ánh mắt nhìn lại, càng nhiều suy đoán thiên quân cùng ám vũ thân phận. Đủ rồi, tên kia vội nói đùa gì thế, một cái hạ phẩm thần thạch chỉ ít cũng có thể đổi được 1000 cực phẩm linh thạch, một cái cực phẩm linh thạch cũng đổi được 100 cái thượng phẩm linh thạch. Tính toán một chút thì một cái hạ phẩm thần thạch chí ít cũng đổi được 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Ừm, đi thôi, Thiên Quân gật đầu cười nói sau đó cùng Ám Vũ bước vào Hồng Hồ Thành. Bên trong cùng bên trong cảnh sắc có thể nói là một trời một vực, bên ngoài là bình nguyên thì bên trong lại là đình đài san sát, một nơi như là hoang dã còn một nơi chính là thành thị người người qua lại. Sau khi đi vào Hồng Hồ JQJQC thành, Thiên Quân hai người một nam một nữ liền tìm được một cái tiểu lâu tên là Thanh Ngọc Hiên, kiến trúc cao lớn quý khí cũng có 9 tầng, nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy được vô cùng rộng lớn. Bọn hắn liền cất bước đi vào, khách quan là dùng bữa hay thuê phòng? Một cái tiểu nhị chỉ có nhân đan cảnh lập tức cúi chào hai người nói, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn lại thì nhất thời ngây ngần cả người, trước mặt hắn nhưng không phải hai cái người bình thường đâu. Hừm, Thiên Quân hơi chút nhíu mày lạnh rên một tiếng, nhất thời cái kia tiểu nhị lúng túng cúi đầu không dám nói gì. Trước đặt cho chúng ta hai phòng gần nhau, sau khi tắm rửa một chút ta sẽ gọi đồ ăn. Thiên Quân nhàn nhạt nói. Sau đó dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị này bọn hắn hai người liền đã tìm được hai phòng ở phía sau Thanh Ngọc Hiên, tiếp đó nửa canh giờ, bọn hắn hai người đã ngồi ở Thanh Ngọc Trai tầng thứ 6 một chỗ gần cửa sổ, đây đương nhiên là công lao của một cái hạ phẩm. Góc truyện audio.com, thần thạch mà lại còn chưa hao hết 1/3. À hát, xem như được sống rồi, Ám Vũ hơi chút lười biếng thở ra một hơi ngã ở trên ghế dài nói. Nàng cho dù là một cái hư vô cảnh đại năng nhưng cũng là một cái nữ nhân, mấy ngày theo Thiên Quân chịu dày vò những cũng không được dễ chịu. Ha ha, vậy sao khi ta để ngươi đi theo cái kia Hồng Vân Thanh lại không muốn? Lúc này nói thì đã muộn, Thiên Quân nghe vậy thì cười cợt nói. Nàng này tính cách thay đổi càng về sau càng khiến Thiên Quân đau đầu, cái này vưu vật lại còn muốn tinh linh cổ quái thì hắn đúng là khó lòng chịu được. Hế, thiếu gia lại muốn bỏ Ám Vũ sao? Ám Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Quân đầy đáng thương nói. Giống như đang nói ngươi nếu gật đầu ta đây liền khóc trước mặt ngươi. Thôi bỏ đi, ta đây không đấu lại ngươi. Thiên Quân mặt đầy hắc tuyến lắc đầu nói sau đó ngoái đầu hô lớn. Tiểu nhị, khách quan có gì sai bảo. Lập tức một cái tiểu nhị chạy đến. Thiên Quân cùng Ám Vũ đi đến tầng 6 liền chính là trung tâm, ở đây như thu hút mọi ánh mắt, cái này tiểu nhị cũng không phải ngoại lệ, nhìn đến chỗ này cũng là kinh diễm vô cùng trước sắc đẹp của Ám Vũ, về phần Thiên Quân thì thôi hay là quên đi. Tùy tiện mang cho ta ba món dễ ăn một chút, cầm đi, hắn không có ý tưởng gì nói tiện tay ném ra một cái hạ phẩm thần thạch cho tiểu nhị, vật này trong tay Thiên Quân cũng không có giá trị gì, chi cái này tiểu nhị nhưng là có thể nhanh gọn rất nhiều việc. Đa tạ khách quan, tiểu nhị ánh mắt sáng lên lập tức thu lại hạ phẩm thần thạch rồi quay người rời đi. Thiên Quân cùng Ám Vũ sau đó nhưng cũng không nói chuyện, bọn hắn nhưng là đờ nác nghe ngóng một chút Hồng Hồ Thành tin tức, lấy bọn hắn hai cái tu vi cao tuyệt thì việc này cũng không khó. Sau đó bọn hắn nhưng là nghe được một cái thông tin thú vị ở Thanh Ngọc Hiên tầng 2. Các ngươi biết gì chưa? Ta nghe nói hai ngày trước Hồng Gia Tam thiếu Hồng Vân Thanh trên đường lịch lãm trở về, trêu phải một đôi thanh niên nam nữ cường đại tại chỗ bị chém một tay, mệnh căn nhưng cũng bị nàng kia xinh xinh đánh toái. Một cái thần cảnh tứ trọng thiên trung niên nhân như cười không phải cười nói. Hừ, Hồng Vân Thanh cậy có chút thiên phú lại được Hồng Gia vun đắp, nghĩ đến sẽ vào Hạo Thiên Thần Địa tổng bộ nên hằng ngày hành động vô cùng ngang ngược, khi nam phách nữ cũng không phải chuyện hiếm thấy, ta nghe nói lần trước nhưng là khi dễ một cái thần địa đệ tử ấy nên náo động, nhưng Hồng Gia thế lực lớn nên cũng đem chuyện này giấu nhẹp đi, hừ. Quả thực là vô cùng bỉ ổi, lần này liền tốt, di họa không thành còn bị phế đi, thật đúng là tin tốt. Một cái tu giả khác nói. Hồng Gia thế lực lớn, Hồng Vân Thanh càng là được sủng ái như thế, ta nghĩ đôi nam nữ kia cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Một cái khác nói, ha ha, cái này cũng còn khó nói, nghe nói đi cùng Hồng Vân Thanh đám người có 4 cái thánh tổ cảnh cường giả, càng là có một cái hộ pháp thánh tổ bước thứ 7 cũng bị nam nữ kia đánh cho chật vật chạy trốn, nếu không phải hạ thủ lưu tình thì đã chết từ lâu rồi. Chuyện này ta cũng có nghe nói, chỉ là về sau nhưng là liên lụy đến cái kia thánh tổ bước thứ 7 hộ pháp. Một đám xì xào bàn tán, hắc hắc, chúng ta tham gia cái này Hồng Hồ Thành náo nhiệt a. Thiên Quân cười cười lạnh lạnh nói, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.